Anh hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử, tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, thể loại, tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 54, ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Ngày 25 tháng Chạp, năm Giáp Thân, ngày 31 tháng 1 năm 1285, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 21 đời Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, khiết tiết tán lược nhi đem 3 vạn phu khác thay thế cho đám của Bột La Cách Đáp Nhĩ. Chiến lũy đã bị phá mất lớp thứ nhất, quân Nguyên tràn vào trong, quân Việt nấp trong lớp thứ nhì tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến cực kỳ khốc liệt tiếp tục diễn ra, Thoát Hoang ngồi trên đỉnh đồi quan sát, y nóng lòng, chạy tới chiến lũy, chính tay thúc trống cổ võ cho quân Nguyên. Giữa lúc thắng nghiêng về phía Nguyên, thì tại một góc chiến lũy thông với khu đồng lầy, cánh cổng mở rộng, một đoàn ngưu binh xông ra, dàn thành trận đánh vào hông quân Nguyên. Thoát Hoang cầm tù và gọi kỵ binh tới, nhưng kỵ binh vừa bước được mấy bước thì bị sa lầy, lùi không được, mà tiến không xong. Kỵ binh làm mùi ngon cho ngưu binh, khiết tiết tán lược nhi thấy 3 vạn binh của mình còn không quá 1/3. Y đề nghị với Thoát Hoang. Mình đánh từ sáng đến giờ, hy sinh quá nhiều, mà quân mang việc mệt lắm rồi, xin vương gia cho rút lui, đợi cánh quân của Lý Hằng đánh vào sau lưng chúng thì mình lại cho quân tấn công tiếp. Thoát Hoang cũng tự cảm thấy mệt mỏi, y thổi tu và thu quân. Thế là quân Nguyên mang thương binh, xác chết rời khỏi lớp thứ nhì của chiến lũy ra ngoài, bỏ đợt đánh đêm. Ngưu binh cũng đã ngừng tấn công, quân Việt trở lại chiến lũy thứ nhất, sửa lại rào, đắp lại chiến lũy. Về tới bản doanh, Thoát Hoang truyền vương phi Ngọc Trí làm tiệc, cùng chư tướng ăn uống hội họp, bàn kế hoạch ngày hôm sau, A Lý Hải Nha thiết kế. Ngày mai, mình dùng hư binh reo hò ngoài chiến lũy, khiến cho quân mang Việt phải tại vị trí phòng thủ. Ta cứ tiếp tục như thế, trong 3 ngày thì chúng mệt lử, ta mới tấn công. Bấy giờ Lý Hằng cũng đã tới phía sau lưng chúng. Tiệc vừa bày ra, thì Ngựa Lưu tin báo. Kỵ binh tiền quân của Lý Hằng trúng phục binh của Mang Việt. Quân Mang cực kỳ dũng mãnh, lại có ngưu binh yểm trợ. Cuộc giao chiến bất lợi về phía ta. Nạp Hải đấu với tướng giặc là Hoài Nhân Vương bị thương nặng. Thoát Hoang nhảy dựng lên. Rõ ràng tin của tên thân vương báo. Dọc thượng đạo Hưng Đạo Vương không phối quân trấn thủ kia mà, hiệu binh đó là hiệu nào của giặc, tướng chỉ huy là ai? A Lý Hải Nha trầm ngâm. Có thể tin tức của tên thân vương sai, có thể Hưng Đạo Vương mới điều quân tới thượng đạo. Tiệc vẫn tiếp tục, sang canh ba, quân lại báo. Có 2 hiệu binh trấn thượng đạo, một tên Hàm Tử, tướng chỉ huy là trấn Bắc đại tướng quân Trần Quốc Toản, tước Hoài Văn Hầu, một hiệu tên Tứ Thần, tướng chỉ huy là Hoài Nhân Vương. Kỵ binh của Nạp Hải trong mặt với ngưu binh qua đêm trong thung lũng cây khô, cỏ nỏ. A Lý Hải Nha kinh hoảng ra lệnh. Kỵ binh sợ nhất là rừng rậm. Nạp Hải là tướng kỵ binh kinh nghiệm, mà sao không biết thế? Trong thung lũng mùa này cỏ khô, nếu giặc dùng hỏa công thì sao? Y sai Ngựa Lưu Tinh khẩn đem lệnh cho Nạp Hải. Nhưng ngựa chưa lên đường thì có tin báo. Trần Quốc Toản dùng ngưu binh, dùng hỏa công đốt thung lũng, lửa cháy tứ bề. Ô Mã Nhi mang quân mở vòng vây cứu kỵ binh. Ô Mã Nhi giao chiến với Trần Quốc Toản bất phân thắng bại. Đao của Ô Mã Nhi bị kiếm của Toản chặt đứt. Sang giờ Sửu lại có quân báo. Đội quân chở lương cho kỵ binh, bộ binh bị bọn đại đẫm đột kích đốt hết. Tôn Lâm Đức bị Hoài Nhân Vương đánh bại, bị trọng thương, sang giờ Mão lại có tin báo. Thượng đạo bị 2 hiệu binh Hàm Tử và Tứ Thần đóng chặn mất đường tiến quân. Lý Hằng đang kiểm điểm nhân mã để mở đường. A Lý Hải Nha than. Ôi thôi, kế hoạch đánh úp sau lưng Chi Lăng đã bị lộ. Dù Lý Hằng có mở được đường cũng vô ích. Bây giờ ta chỉ còn có thể trực diện đánh Chi Lăng mà thôi. Sáng hôm sau, tin báo cho Trấn Nam Vương biết. Cánh quân phía Tây của hành tỉnh Vân Nam là Nạp Tốc Lạc Đình, Nasir A Dinh Độc là Na Xích Úc Đinh, tiếng như vũ bão. Các đạo quân phòng thủ của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật rút chạy về phía Thăng Long. Quân Vân Nam đuổi tới Thảo Lâm, đang vượt sông Bạch Hạc, lại có tin. Cánh quân của Toa Đô từ Chiêm đánh vào Hoang Châu, Diễn Châu, Hà Tĩnh, Nghệ An. Thế như chẻ tre, quân Mang Việt bị phá. Triều Trần phải điều Chiêu Văn Vương Nhật Duật vào trấn thủ. Thoát Hoang nhảy dựng lên. Hạc hà, bây giờ không cần đánh phía sau Chi Lăng nữa. Ngày mai, ta dùng 10 vạn quân tràn ngập Chi Lăng, rồi tiến đánh Nội Bàn, Vạn Kiếp. Còn Nạp Tốc Lạc Đình, Toa Đô phải tiến về Thăng Long bắt cha con Nhật Huyên. Sáng hôm sau, Thoát Hoang thăng trướng sớm. A Lý Hải Nha điều quân. Phòng tuyến phía bắc của Chi Lăng có tới 10 lớp chiến lũy, phía đông là đồng lầy, chỉ có 3 lớp, phía tây giáp núi đồi lại chỉ có 2 lớp. Hôm trước ta đánh vào phía bắc, hôm nay ta đánh cả ba mặt, vậy Bột La Cáp Đáp Nhị đánh mặt bắc, Khiếp Tiết Tán Lược Nhi đánh vào phía tây, Lý Ban Hiến đánh vào phía đông. Thoát Hoang vỗ tay lên án thư. Đánh như vụ bão, sao cho giờ ngọ phải chiếm được Chi Lăng. Ai hạ được cây cờ trong chiến lũy sẽ được thăng 3 cấp, thưởng cho 100 lượng vàng. Ai bắt, giết được giả tượng sẽ được thăng 5 cấp. Bao nhiêu của cải của y sẽ được thưởng hết. Ba tướng rời trướng. Thoát Hoang, A Lý Hải Nha ngồi chờ tin. A Lý Hải Nha hỏi Thoát Hoang. Hoàng thượng sợ tế tác của An Nam, nên giấu kín tên thân vương quy phục mình. Không lẽ người giấu cả vương gia? Thoát Hoang ghé miệng vào tai A Lý Hải Nha nói cho y nghe. A Lý Hải Nha cười. Thế thì mình vào Thăng Long như đi chơi vậy. Việc bắt Nhật Huyên không khác gì bắt ba ba trong rọ. Thoát Hoang dặn A Lý Hải Nha. Khi vây bắt Nhật Huyên thế nào cũng phải giao chiến với đội nữ thị vệ. Mà đội này do công chúa An Tư chỉ huy. Quân sư phải thiết kế bắt sống bằng được cô công chúa này. A Lý Hải Nha mỉm cười. Vương gia an tâm, thần sẽ thi hành chỉ dụ của vương gia. Đến đó có tiếng quân reo, ngựa hí, tiếng pháo lệnh nổ. Quân báo. Ba mặt của ta bắt đầu đánh vào chiến lũy. Thoát Hoang, A Lý Hải Nha bồn chồn trong lòng. Cả hai đi đi lại lại trong căn lều da lớn như một tòa nhà. Quân báo. Cả ba mặt chiến lũy, quân ta đã vào được lớp thứ nhất. Quân Mang bỏ chạy, không gặp kháng cự. Cả ba mặt không thấy bóng quân Mang, quân ta vào trong, chiến lũy không còn bóng một quân Mang, chư tướng chia quân lục khắp nơi, không còn một tên nào cả. Thoát Hoang, A Lý Hải Nha lấy ngựa đến chiến lũy Chi Lăng, Bột La Cáp Đáp Nhĩ tường trình. Rõ ràng quân Mang bỏ trốn đêm qua, đến đó có thám mã của đạo quân đi theo thượng đạo báo. Trong đêm, hai đạo quân hàm tử, tứ thần âm thầm rút lui. Có tin nói, hai hiệu quân này rút về trấn Thăng Long. Tả thừa Lý Hằng đang cho quân tiến về Vạn Kiếp. Thoát Hoang cho họp ngay trong ngôi nhà chính của chiến lũy Chi Lăng. Thoát Hoang cười. Bọn Mang Việt hèn thật. Bốn ải biên giới chỉ đánh được một ngày, đã trốn hết. Bỏ ải chạy bán mạng. Đến Chi Lăng cũng chỉ đánh được hai ngày. Hai hiệu binh mạnh nhất là Hàm Tử, với Tứ Thần cũng chỉ đánh có một trận. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đánh Nội Bàn, Vạn Kiếp rồi vào Thăng Long ăn Tết. Lòng A Lý Hải Nha đầy nghi ngờ về việc đồn ải nào cũng chỉ đánh một trận rồi bỏ chạy. Nhưng chạy đâu thì không biết. Tuy nhiên thấy Thoát Hoang đang lạc quan, y cũng im lặng. Y đem mảnh vải vẽ sơ đồ đồn trú căn cứ Nội Bàn, Vạn Kiếp do tên thân vương quy phục cung cấp ra. Nội Bàn là nơi Hưng Đạo Vương đặt tổng hành doanh tiền phương. Vạn Kiếp là nơi Hưng Đạo Vương đặt tổng hành doanh, ta phải cẩn thận hơn. Trấn tại Nội Bàn có hiệu Tứ Thánh của Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền. Tại tổng hành doanh Vạn Kiếp có hiệu binh Tả Thánh Dực của Hưng Hiếu Vương, 10 đô ngưu binh. Ta đánh Nội Bàn, Vạn Kiếp bằng 6 đạo binh khác nhau. Dù Hưng Đạo Vương có 3 đầu 6 tay cũng không giữ được. Đạo thứ nhất, tại Vạn Kiếp không có nhiều thủy quân. Quốc uy đại tướng quân Ô Mã Nhi đem 3 vạn bộ binh, thu các dân thuyền, chặt chuối làm bè, tiến theo đường thủy đánh vào mặt nam. Đạo thứ nhì, Chiêu Thảo Nạp Hải dùng 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh, dọc theo sông tiến từ tây sang đông Vạn Kiếp. Đạo thứ ba, Trấn Phủ Quân Tôn Lâm Đức, đem 3 vạn bộ binh đánh các hiệu binh Tiền Thánh Giật của Hưng Trí Vương Quốc Uy tại núi Đông Triều, không cho cứu ứng vạn kiếp. Đạo thứ tư, Tả Thừa Lý Hằng đem 5 vạn bộ binh đánh vào mặt Tây vạn kiếp. Đạo thứ năm, Bột La Cách Đáp Nhĩ đem 5 vạn bộ binh đánh vào phía đông vạn kiếp. Đạo thứ sáu, Khiết Tiết Tán Lược Nhi, Lý Ban Hiến đem 6 vạn bộ binh đánh vào nội bàn, mặt bắc vạn kiếp. Ngày mai, 25 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh chia làm 6 đạo đều xuất phát một lúc vào giờ Mão. Trấn Nam Vương sẽ đi theo đạo thứ sáu để khích lệ tướng sĩ. Ngày 27 tháng Chạp, năm Giáp Thân, ngày 2 tháng 2 năm 1285, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 21 đời Nguyên Thế Tổ Hút Tất Liệt. Tại Điện Uy Viễn, trong thành Thăng Long, Thượng Hoàng, Thánh Tông, Thiệu Bảo Hoàng đế, Nhân Tông, họp nội các, theo dõi chiến cuộc. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Tổng Trấn Thăng Long, kiêm quản khu mật viện tường trình chi tiết các trận đánh Chi Lăng, Thượng Đạo Đâu Đỉnh, rồi kết luận. Trong lúc khẩn cấp, Hưng Đạo Vương đã điều 2 hiệu binh thiện chiến, nhất là Hàm Tử, với tứ thần chặn đánh đạo kỳ binh của Lý Hằng. Quốc Toản, Quốc Kiện tuy chỉ có 2 vạn quân, mà đánh 4 vạn bộ, 1 vạn kỵ của Lý Hằng nghiêng ngã, dùng hỏa công đúc kỵ binh trong thung lũng Thượng Đạo. Sau trận này, 2 hiệu Hàm Tử, tứ thần được điều về Gia Lâm, bảo vệ Thăng Long, Vương Tiếp. Vì vậy tại nội bàn, vạn kiếp chỉ có 3 hiệu binh tứ thánh của 2 tướng Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền đóng chặn tại nội bàn. Hiệu Tiền Thánh Giật của Hưng Trí Vương đóng tại núi Đông Triều, hiệu Tả Thánh Giật của Hưng Hiếu Vương tại vạn kiếp. Bây giờ đại quân Nguyên đều giả nhập Việt. Thoát Hoang dùng tới 26 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh chia ra làm 6 mũi đánh nội bàn, vạn kiếp. Sáng nay Nguyên xuất quân. Vương kết luận. Với 3 hiệu binh, thì dù Hưng Đạo Vương có tài đến đâu cũng không thể chống lại 26 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh. Nội bàn, vạn kiếp sẽ bị tràn ngập trong một ngày. Đến đó tin tức báo về. Tất cả các xã chống lại Nguyên, khi Nguyên đánh chiếm được, chúng sang bằng hệ thống phòng thủ, nhà đốt sạch, chúng giết tất cả dân chúng, dù già, dù trẻ, thay phơi đầy đồng. Còn đàn bà con gái từ 10 tuổi trở lên thì đem cho quân hiếp, hiếp chán, chúng ném xác vào những căn nhà đang bị đốt cháy. Tin này rúng động toàn quốc, các làng xã rục rịch đầu hàng để được toàn vẹn. Đạo binh Nguyên từ Vân Nam đã tiến tới Kinh Bắc. Đạo binh Ngày đã bắt tay được với đạo binh từ Cao Bằng của A Lý Hải Nha. Thượng Hoàng, Hoàng đế cùng ôm đầu nhăn mặt, rùng mình. Thượng Hoàng hỏi. Nội bàn, vạn kiếp bị thất thủ, thì Thăng Long nguy tai. Vậy Vương có đề nghị gì không? Với quân số Nguyên đông như vậy, dù mình có tập trung cả 15 hiệu binh về, cũng không cứu được Thăng Long. Đánh thì 15 vạn của mình không thể chọi với 50 vạn của Nguyên. Đánh thì tướng sĩ chết uổng, Nguyên sẽ làm cỏ Thăng Long. Vậy chi bằng chịu khuất phục, đầu hàng, cung ứng lương thảo, mở đường cho chúng đánh Chiêm Thành. Đó là kế vạn toàn. Công chúa An Tư phản đối. Như đã bàn trước đây, Minh Hằng thì Thoát Hoang sẽ phế bỏ triều đình, lập Tuyên Phủ Ti, bổ nhiệm quan chức của mình. Chúng sẽ lập một An Nam quốc vương bù nhìn, rồi dần dần, khi đã giải thể binh đoàn của mình, chúng sẽ cuôn một thân vương Mông Cổ sang làm An Nam vương. Sự này từng xảy ra ở Tây Tạng, Hồi Cương, Đại Lý cũng như các nước Tây Vực, không từ hoàng hậu góp ý. Chi bằng triều đình tạm phân tán vào dân chúng, hoàng cung rút về thiên trường. Ta ẩn nhẫn, rồi phản công, đến đó có tin báo. Dù đã chiến đấu hết sức can trường, hiệu binh tứ thánh của 2 tướng Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền bị đánh tan, ai nội bàn thất thủ, quân Nguyên ồ ạt tiến về vạn kiếp. Thoát Hoang cử sứ đến vạn kiếp chiêu hàng Hưng Đạo Vương, Thượng Hoàng ban chỉ cho Thiệu Bảo Hoàng đế. Còn hãy lấy thuyền lên vạn kiếp đưa ý kiến đầu hàng xem Hưng Đạo Vương quyết định ra sao. An Tư nói với Thượng Hoàng bằng ngôn từ gia đình. Em xin đem thị vệ theo hộ tống Thiệu Bảo, không từ hoàng hậu cũng tâu. Con xin theo hộ tống xa giá, nhà vua dùng 5 con thuyền từ Thăng Long lên vạn kiếp, Thuyền vừa cập bến thì Yết Kiêu đón lên bờ. Lễ nghi tất, Hưng Đạo Vương tâu. Trận chiến đang diễn ra cực kỳ ác liệt. Hưng Trí Vương phải chống với đạo quân 30.000 người của Trấn Phủ Quân Tôn Lâm Đức. Hiệu binh Tiền Thánh Dực tại núi Đông Triều đã đẩy lui 10 đợt xung sát, giặc chết hơn 20.000. Thoát Hoang gửi thêm 30.000 nữa, quyết tiêu diệt trọn vẹn quân mình. Nhà vua buồn buồn nói. Trước tình thế này, mình không thể đương nổi với Nguyên. Thượng Hoàng nghe lời nghị của Chiêu Quốc Vương, muốn đầu hàng, để quân, tướng không bị chết vô ích, tránh cái vạ tàn sát dân chúng của Thác Đát. Người muốn thỉnh thị ý kiến của Vương, Nguyễn Địa Lưu Tâu. Nguyên dùng số đông tràn ngập, dù chết nhiều đến đâu chúng cũng không từ. Ta tuy mất một số ải, nhưng tinh lực ta còn nguyên, tại sao phải đầu hàng? Hưng Đạo Vương tâu. Vùng Hoang Châu, Ai Châu ta còn 10.000 tinh binh, vùng Thiên Trường vẫn như bàn thạch, ta hãy rút khỏi Thăng Long, để giặc phải trải quân khắp nơi, bấy giờ ta mới phản công. Vương cương quyết. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin chém đầu tôi trước đã. Nhà vua yên tâm, xuống thuyền về Thăng Long, ngài nói với Tả Hữu. Xưa kia Việt Vương cầu tiễn, quân tan, nước mất, thủ đô Cối Kê bị phá nát, nhưng vẫn can đảm kiên trì phục quốc. Ta há lại thua người xưa ư? Ngài cầm bút viết lên mạn thuyền. Cối Kê cựu sử quân tu ký. Hoang, ái do tồn thập vạn binh, Cối Kê sử cũ người nên nhớ. Hoang, ai vẫn còn 10.000 binh, nhà vua rời khỏi Vạn Kiếp thì đại quân Thoát Hoang cũng ào ào tràn tới. Từ khi Giả Tượng cùng Thúy Hồng bỏ Chi Lăng ém quân vào rừng, hầu nói với Thúy Hồng. Đại quân Thoát Hoang đã nhập vào Bắc Cương rồi. A Lý Hải Nha ác dùng số đông đánh Vạn Kiếp. Anh cần tới 10 đô ngưu binh chống với chúng. Hầu tới Vạn Kiếp, chỉnh đốn lại 10 đô ngưu binh, phối trí các ngã, chuẩn bị chống giữ. Hưng Hiếu Vương cùng Hiệu Tả Thánh Dực dàn ra trong chiến lũy chống trả mãnh liệt. Giả Tượng chỉ huy ngưu binh Tả Xuân Hữu Đột chống vời kỵ binh Nguyên, nhưng đợt này bị giết, đợt khác lao tới. Cuộc chiến từ giờ Thìn tới giờ Mùi, quân Nguyên chết đến hơn 30.000, nhưng A Lý Hải Nha đem các vạn phu khác thay thế. Dù Giả Tượng đích thân chỉ huy 10 đô ngưu binh, bị tử thương còn hơn trăm trâu. Quân trú phòng đã bắn đến mũi tên cuối cùng. Hưng Hiếu Vương khải với Hưng Đạo Vương. Phụ vương nên cùng các mưu sĩ rút về Thăng Long thôi. Con chỉ còn chống giữ được một giờ nữa là cùng. Giả Tượng khải với Hưng Đạo Vương. Phụ vương, Yết Kiêu cùng các đô ngạc binh vẫn còn ở bến sông. Yết Kiêu chưa thấy vương, ác không chịu cho thuyền rời bến đâu. Hưng Đạo Vương tới bến sông, quả nhiên Yết Kiêu đang ngồi chờ vương trên con thuyền. Vương cùng các tướng tham mưu xuống thuyền. Thuyền rời bến. Cũng là lúc các bè của Ô Mã Nhi đang xuôi dòng tới. Kỵ binh cũng tới. Giả Tượng Can Trường chỉ huy số ngưu binh còn không quá trăm con dàn ra đánh với kỵ binh. Các ngạc binh lặn xuống các dây buộc bè chuối. Bè tan, quân Nguyên trên bè bị chìm xuống sông, bị nước cuốn đi, bị ngạc binh giết chết. Trận chiến tới đêm, thì quân Nguyên chiếm được Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương cảm động vì lòng trung của Yết Kiêu. Vương nói một câu, lưu truyền trong sử Đại Việt. Ôi chim hồng, chim học có thể bay cao được tất phải nhờ 6 trụ xương cánh. Nếu không có thì cũng như chim thường thôi. Ngày 12 tháng Giêng, năm Ất Dậu, ngày 17 tháng 2 năm 1285, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 7 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 22 đời Nguyên Thế Tổ Hút Tất Liệt. Cánh quân của hành tỉnh Vân Nam là Nạp Tốc Lạc Đình và cánh quân của Thoát Hoang đã hội ngộ với nhau. Các vạn phu đóng dài suốt một dải từ Vạn Kiếp tới Đông Bộ Đầu, từ ngã ba sông Bạch Hạc đến Gia Lâm, đêm đêm đèn đuốc sáng rực một vùng. Bên sông Hồng, quân Nguyên kéo một lá cờ lớn, rồi cho ngựa hí, quân reo, trống thúc uy hiếp tinh thần quân Việt. Đối diện với quân Nguyên, đích thân Thiệu Bảo Hoàng đế cũng dàn quân bên kia sông. Chiến thuyền đậu một dải liên tiếp với nhau. Hai dũng tướng Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu chỉ huy hai hiệu hàm tử, tứ thần bày trận, rồi nã pháo sang trại Nguyên. Thiệu Bảo hoàng đế muốn biết tình hình tổng quát quân giặc, hỏi quần thần. Ai có thể đi sứ sang trại giặc? Đỗ Khắc Chung tình nguyện đi, chung một người, một ngựa tới trại Nguyên. Không thấy Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, mà chỉ thấy Ô Mã Nhi, Lý Hằng Tiếp. Ô Mã Nhi trách móc về hai chữ sát đát thích trên cánh tay quân lính. Nước người dám khinh lờn đại binh của thiên triều. Cái tội ấy to lắm. Khắc Chung ung dung trả lời. Con chó trong nhà cắn người lạ, vì không phải là chủ nó. Việc thích chữ vào tay là do lòng trung phẫn của người nước tôi, tự ý thích vào đấy. Nói rồi Chung vén áo trật cánh tay cho Ô Mã Nhi xem hai chữ sát đát. Chính tôi cũng thích chữ đấy. Đại binh từ phương xa tới đây sao không theo lễ nghi tiếp đón, lại dám kháng cự mệnh lệnh. Hiền tướng không bắt chước sách lược bình định nước Yên ngày trước, đóng binh ở địa đầu Quan Ải, đem thư báo tin có phải tốt đẹp không? Đây hiền tướng tung quân đánh Ải, giết dân. Như vậy rõ ràng hiền tướng không có lòng tốt với nước tôi, đấy là lỗi ở hiền tướng. Hiền tướng đem binh đến ức hiếp nhau như thế, đến con chó khi cùng cũng cắn lại, con chim bi ép cũng mổ lại, huống chi là người. Đại binh mượn đường đánh chim. Nếu vua anh đến đây hội kiến, thì trong ấm, ngoài êm. Còn như chống lại, thì chỉ trong khoảnh khắc non sông bị san bằng. Đến lúc ấy dầu có muốn hối lại cũng muộn. Khắc Chung ra về. Ô Mã Nhi khen. Người này thực dũng cảm phi thường. An Nam có những người như thế ta chưa dễ gì bình được. Ô Mã Nhi chợt nhận ra sự thật. À thì ra tên này không hề đi sứ, mà tới dò quận tình. Nó chỉ thấy ta tiếp, thì biết rằng Trấn Nam Vương, quân sư không có ở đây, thì rõ ràng là ta chưa chuẩn bị đánh ngay, phải đi bắt lại. Y điểm một bách phu đuổi theo, bắt Khắc Chung lại. Khi qua bến sông, thì có một tiếng chiên vang lên, hơn 100 ngưu binh dàn ra xung vào đội hình kỵ binh. Ô Mã Nhi vọt ngựa lên trước tay phát chiêu đánh bay một ngưu binh, tự nhiên y cảm thấy ngột thở. Rồi một chiêu chưởng êm đềm chụp lên đầu, sát thủ kinh khủng. Y vận đủ 10 thành công lực đỡ. Binh một tiếng, người y rung động, tai nghe tiếng vo vo không ngừng. Y nhìn lại, người đánh y là một thiếu niên hùng vĩ phong lưu tiêu sái, mà y từng giao đấu trong trận Vượt Thượng Đạo. Y vọt người lên tấn công thiếu niên, thì một con vượn lông trắng từ trên cây gần đó đáp xuống như thiên tướng. Con vượn giáng xuống lưng y một côn sắt. Y tung mình lên cao tránh, thì con ngựa của y hí lên một tiếng thảm thiết, xương sống gãy gập, ngã lăn ra. Y hỏi, tướng kia là ai? Y nhìn, phía sau tướng trẻ có cây cờ thêu hàng chữ. Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Hoài Văn Hầu, y than thầm. Thì ra tên ôn con Trần Quốc Toản, bách phu của Ô Mã Nhi, đã bị ngưu binh giết sạch. Quốc Toản, con vượn cởi trên lưng trâu với đội ngưu binh đang lội xuống khu đồng lầy. Đầu đó tiếng Tiêu Vi vu vọng lại. Ôi, vô địch Ô Mã Nhi cũng bình thường thôi. Ô Mã Nhi về đến trại, thì đã thấy Thoát Hoang, A Lý Hải Nha cùng chư tướng hiện diện. Thoát Hoang xoa tay vào nhau. Cô gia được tin báo của tên Giang Vương Việt quy phục, triều đình mang Việt chia làm hai rút về thiên trường. Nhật Huyên, Thượng Hoàng Thánh Tông, rút về vùng Trường Yên bằng đường bộ. Còn Thiệu Bảo, Nhân Tông thì rút về thiên trường bằng đường thủy. Vậy không cần dàn quân đánh nhau với chúng làm gì. Ta cần bắt Thượng Hoàng với Thiệu Bảo thì coi như bình định An Nam xong. A Lý Hải Nha cầm trục giấy đọc. Đây, tên Giang Vương báo cho ta tin tức mới nhất. Thanh Long bỏ trống, không có quân phòng vệ. Hai hiệu binh tứ thần của Hoài Nhân Vương, Hàm Tử của Hoài Văn Hầu trấn phía cánh Đồng Văn, Nam Thăng Long, cản hậu cho Thượng Hoàng của chúng rút chạy. Vậy ta cho bắt cầu phao sang sông, chiếm Thăng Long, Thoát Hoang hồ hởi. Trong hai cha con Nhật Huyên, ta chỉ cần bắt được một tên là đủ. Sau khi bắt được một tên, ta truyền hịch đi khắp nơi, làm lễ đăng quang, tấn phong tên thân vương quy phục làm An Nam Quốc Vương. Tên An Nam Quốc Vương mới sẽ ban chỉ các tướng, các an phụ sứ, tuyên vũ sứ về Thăng Long chầu hầu, ra lệnh toàn quân buông vũ khí. Ta lập tuyên phủ ti, rồi từ từ rút quân. A Lý Hải Nha điều quân. ta tạm đóng đại quân tại các địa phương chính. Trước hết tại Nam Thùy có ba khu là Nghệ An, Thanh Hóa, Trường Yên, do thân vương Dạo Kỳ, Hữu Thừa Ta Đô, Tả Thừa Hành Tĩnh Chiêm Đường Ngục đãi, bên bộ Thị Lan diệt Hắc Mê Thất. Tại phía bắc ta đồn trú quanh Thăng Long, Tây Kết, Chương Dương, đông bộ đầu, Gia Lâm, Kinh Bắc, y quyết định. Chiêu Thảo Nạp Hải chỉ huy thiết đột đóng trong thành, phải coi chừng bằng không sẽ bị trúng phục binh của Trần Quốc Toản, Trần Quốc Kiện. Nạp Hải rời trướng, trấn phủ quân Tôn Lâm Đức, đem 3 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ binh vượt sông trấn tại cửa Nam Thăng Long, phòng 2 hiệu binh của Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu tập kích. Tôn Lâm Đức rời trướng, tên thân vương Quy Hàn báo cho biết Thượng Hoàng dùng đường bộ rút về Thiên Trường, dối rằng rút về Trường Yên. Từ Thăng Long về Thiên Trường phải qua 41 làng xã, mỗi làng xã là một thành, muốn chiếm 41 xã rất khó khăn, rất lâu. Lại nữa, hai tên Ôn Con Quốc Kiện, Quốc Toản cản hậu cho Nhật Huyên chạy, cần đánh như sét nổ, bắt cho được Thượng Hoàng của chúng. Hữu Thừa Khoan Triệt, 1. Chỉ huy Vạn Phu Mang Cổ Đái, 2. Vạn Phu Bôn Kha Đa, 3. Đem 4 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh vượt thành Thăng Long, đuổi theo Trần Nguyên. Chắc chắn phải giao chiến với hiệu binh tứ thần của Trần Quốc Kiện và hiệu binh hàm tử của Trần Quốc Toản. Sau khi vượt qua 8 xã, tới ngã ba Tam Lộ, đây là ngã ba đi Thiên Trường, Trường Yên. Tại đây có hiệu binh Thiên Thánh, do Quan Nghĩa Thượng Tướng Quân, Hải Lộ Hầu Trần Bình Trọng trấn đóng, phải dùng số đông tràn ngập, rồi tiến về Trường Yên, chờ Toa Đô từ Thanh Hóa tới. 1. Khoan Triệt, nguyên sử phiên âm từ tên Mông Cổ là Khâm Khắc Độc là Côn Trích. 2. Nguyên sử phiên âm từ tiếng Mông Cổ là Mang Khu Đại Mầm Đo Vi. 3. Bôn Kha Đa, nguyên sử phiên âm từ tên Mông Cổ là Bô Kha Đa. Khoan Triệt ái ngại. Trần Quốc Toản, Trần Quốc Kiện là 2 tướng võ công, tài dùng binh vào hàng đệ nhất của An Nam. Tôi không phải đối thủ của chúng. Lại còn tên Trần Bình Trọng, tài dùng binh của y không tầm thường. Thoát hoang ban chỉ, chúng chỉ có 2 vạn người, trong khi Hữu Thừa có 4 vạn bộ, 2 vạn kỵ. Hữu Thừa dùng số đông tràn ngập thì chúng phải bại. Y vậy 3 tướng lại gần. Tên Giang Vương đã nộp cho ta sơ đồ phòng thủ các xã từ đây tới Tam Lộ. Các người xem kỹ, tìm những chỗ không phòng thủ, những chỗ không có hệ thống chướng ngại như lạch, chông, trào, rồi chia quân làm 2. Một cánh hư đánh phía trước để hút lực lương chúng, một cánh thực đánh vào phía sau. Tất cả các xã đều có những đường đặc biệt, để khi thấy không giữ nổi làng thì rút sang làng khác. Các người phải phục một đội quân tại những con đường này, giết tuyệt không tha một mạng nào. Y nhấn mạnh, chiến lũy Tam Lộ rất chắc, do tên Trần Bình Trọng trấn thủ. Về võ công, về hành quân, bố trận, các người không phải là đối thủ của y. Nhưng chiến lũy quá rộng, phía hông phải, trái có đến 5 chỗ không có quân phòng thủ. Các người cho vài thiên phu đột nhập vào đây, thì lực lượng phòng thủ phải vỡ. Khoan Triệt, Mang Cổ Đãi, Bôn Kha Đa rời trướng. A Lý Hải Nha tiếp. Tên thân vương báo cho ta biết Thiệu Bảo cùng cung quyến rút theo đường thủy. Ta cần bắt nhà vua Thiệu Bảo. Vậy Lý Ban Hiến đem một thiên phu quân gốc Mông Cổ đuổi trên sông, chặn phía trước vây bắt cho được triều đình. Lý Ban Hiến hỏi. Chúng rút bằng đường thủy, e chúng tôi đuổi không kịp. A Lý Hải Nha cười. Tên thân vương đã vẽ cho ta con đường tắt, có thể dùng ngựa đi đường bộ, đến vùng Đa Mạc. Tại đây y sẽ cấp cho một thủy đội. Lý tướng quân dùng ngựa phi dọc sông, tới gần Đa Mạc, thì xuống thuyền, chặn ngang sông vây bắt chúng như bắt ba ba trong rọ. A Lý Hải Nha gọi Kiết Tiết Tán Lược Nhi. Tướng quân đem 1 vạn phu gốc Mông Cổ, dùng thuyền đuổi theo triều đình An Nam, ép phía sau, y gọi Lý Hằng. Tuy phía trước Lý Ban Hiến chặn trên sông, phía sau Kiết Tiết Tán Lược Nhi truy sát, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Vậy Tả Thừa Lý Hằng đem 5.000 quân thủ tiếp viện cho Kiết Tiết Tán Lược Nhi, tổng chỉ huy cuộc truy bắt cho được vua An Nam. Lý Hằng than: tôi vượt sông, đổ bộ trận bắt Thiệu Bảo, phía sau là 2 hiệu tứ thần của Hoài Nhân Vương, Hiệu Hàm Tử của Hoài Văn Hầu. Tôi không phải đối thủ của hai tên ôn con này, vậy tôi tăng viện cho Tả Thừa Ô Mã Nhi, Hữu Thừa Lý Quán, Vương gia với tôi vào Thăng Long, rồi sẽ đem đại binh tiếp viện cho Tả Thừa. Lại nói, Đỗ Khắc Chung, Trần Quốc Toản trở về phục mệnh, Thiệu Bảo Hoàng đế ban chỉ. Giữ Thăng Long là nhiệm vụ của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Vương có hai hiệu binh tứ thần, Hàm Tử, thêm hiệu Tả Thánh Dực của Hưng Hiếu Vương Quốc Uy và hiệu Trung Thánh Dực của Quan Hòa Hầu Trần Lộng. Đánh hay rút, đánh như thế nào tùy Nhi Vương quyết định. Trẫm quyết định rút nội các, hậu cung khỏi đây, để không làm vướng chân, vướng tay vương. Nhà vua ban chỉ cho nội các. Thượng Hoàng đã rút về thiên trường bằng đường bộ, có hai hiệu binh Hàm Tử, tứ thần chặn hậu. Ta rút về thiên trường bằng đường thủy, Chư Khanh hải tản vào dân chúng, ẩn thân, chỉ huy dân quân phòng giặc. Nội trong 2 tháng, Hưng Đạo Vương ban lệnh phản công, thì sẽ trở về Thăng Long. Nhà vua nói với công chúa An Tư. Thoát Hoang, A Lý Hải Nha chưa đến đây, thì bọn Ô Mã Nhi chưa đánh Thăng Long đâu. Vậy công chúa cho nội cung dùng thuyền rút về thiên trường ngay, phải tối đề phòng thủy đạo. Khi tới Đa Mạc là nơi trấn thủ hiệu binh thiên thánh của Quan Nghĩa Thượng Tướng Quân, Hải Lộ Hầu Trần Bình Trọng, thì không sợ nữa. Nhà vua dùng một thủy đội của hạm đội Thăng Long rút về thiên trường. Đoàn thuyền 15 chiếc, một chiếc đầu chở 4 dàn nỏ thần, một đô ngạc ngư, 3 chiếc sau chở thị vệ, 5 chiếc chở nhà vua, quân quyến, với đội nữ thị vệ, 5 chiếc cuối chở đội cung thủ Long Biên, một chiếc chở ngạc ngư, 4 dàn nỏ thần. Người tổng chỉ huy đoàn thuyền là đô thống Dư Anh, tổng thái giám Trung Hiến Hầu Trần Dương đi đầu, phó tổng thái giám Trung Minh Hầu Đào Kiên cản hậu. Công chúa An Tư thống lĩnh đội nữ thị vệ đi trên con thuyền có nhà vua với hoàng hậu Khâm Từ. Đoàn thuyền âm thầm khởi hành vào giờ Tý. Thuyền đi trong đêm, nhưng thủy thủ là những người thuộc hải đội Thăng Long, nên không khó khăn. Ngồi trong khoang con thuyền lớn, Thiệu Bảo Hoàng đế hỏi công chúa An Tư bằng ngôn từ gia đình. Cô ơi, tháng trước phụ hoàng tâu với Tuyên Cao Thái Phi xin gả cô cho Trần Bình Trọng. Tuyên Cao Thái Phi đã bằng lòng, vậy ý kiến cô thế nào? Nét mặt thoáng ửng hồng, công chúa mỉm cười. Chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện của cha mẹ, cô không có ý kiến, mẹ định sao thì cô chỉ biết vâng dạ thôi, huống hồ mẹ đã sai sứ đến thần quan tự thỉnh ý sư phụ rồi. À, thế Vô Huyền Bồ Tát định sao? Sư phụ tuyên chỉ, người chỉ dạy cô thôi, còn chuyện trăm năm thì do mẫu thân. Không từ hoàng hậu cười. Thế là Bồ Tát đồng ý rồi. Cô đã thấy mặt Trọng chưa? Chưa. Ấy à, Trọng là một trang mỹ nam tử, tuy không đẹp bằng Địa Lô, nhưng không thua Quốc Toản. Đẹp mà ít gì, nam nhi cần đạo đức, tài năng, nhà vua tấm tắc. Trần Bình Trọng là dòng dõi vua Lê Đại Hành, võ công cực cao, tài dùng binh e không thua Hưng Nhượng Vương. Ngoài ra hầu còn là người thông âm luật, người đã soạn ra Sát Đắc Thập Ca, là 10 bản nhạc hùng tráng cho quân sĩ hát. Sau này cùng cô thành vợ chồng, thì đúng là duyên cầm sắc. Không từ hoàng hậu tiếp. Cháu nghe nói, hồi Thoát Hoang gặp cô ở Trường Sa, y gọi cô là tiên nữ. Cháu nói ví dụ thôi, y sai sứ cầu hôn, phụ hoàng gả cô cho y, thì cô tính sao? Cô đành chịu. Phụ hoàng của cháu vừa là vua, vừa là anh, cô cãi thế nào được? Cô là Phật tử, vừa có hiếu, vừa có đệ mà. Lát nữa tới Đa Mạc, chúng ta rời thuyền đi đường bộ. Đa Mạc là nơi trấn thủ của Quan Nghĩa Thượng Tướng Quân, Hải Lộ Hầu Trần Bình Trọng, thống lĩnh hiệu binh thiên thánh, hầu áp tới ý kiến. Cô sẽ thấy mặt Trọng, năm nay Trọng 26 tuổi, còn cô thì 20, đẹp đôi quá. Nhà vua ban chỉ. Sự ở đây xong, triều đình rút về thiên trường an toàn, cô nên đi sứ tới Thăng Long, để dò la tình hình giặc. Từ hôm Thoát Hoang nhập việc, triều đình không nhận được tin tức của Ngọc Trí, Ngọc Quốc. An Tư hỏi. Cô đi sứ vậy ai sẽ là bồi sứ? Nhà vua chỉ Trung Hiến Hầu Trần Dương, Trung Minh Hầu Đào Kiên. Hai hầu hãy theo phò công chúa. Trần Dương thắc mắc. Thần nghe từ khi Thoát Hoang gặp công chúa ở Trường Sa, y say mê đến điên đảo thần hồn. Y ban chỉ cho A Lý Hải Nha phải ra lệnh cho các tướng, khi đối trận với công chúa không được đả thương, phải bắt sống. Nếu như công chúa đi sứ, y ra lệnh bắt công chúa, thì lôi thôi to. Công chúa An Tư tự tin, vỗ tay vào bao kiếm. Ý không phải là đối thủ của thanh kiếm này. Thình lình có tiếng pháo nổ, đuốc cháy sáng rực, hai bên sông, hơn 30 chiến thuyền dàn ra, cắt ngang sông. Rồi phía sau, một đoàn thuyền hơn 30 chiếc cũng dàn ra khóa hậu. Trên thuyền toàn lính nguyên gốc Mông Cổ, tên đặt trên cung. Chúng đứng thành hàng trên thuyền. Lý Ban Hiến cầm loa gọi. Trần Khâm, tên vua Nhân Tông, người trúng phục binh của chúng ta rồi. Mau đầu hàng, bằng không ta hô lên một tiếng, tên sẽ ghim trung người như con nhím. Các văn quan và cung quyến kinh hoàng, Khâm từ hoàng hậu bình tĩnh tâu. Chúng ta trúng phục binh của giặc rồi, bệ hạ ẩn trong khoang, để thần với cô An Tư chống giặc. Nhà vua liếc nhìn hai đoàn thuyền giặc, tất cả đều là chiến thuyền Việt. Không biết bằng cách nào Nguyên đã chiếm được. Dư Anh ra lệnh cho con thuyền chở nhà vua cùng cung quyến cập vào bờ Nam Ngạn. Dư nói với Tổng Thái Giám Trần Dương. Công công hộ tống Hoàng thượng cùng cung quyến đổ lên bờ. Tại bờ có đê. Sau đê là 6 ngôi làng, hệ thống phòng thủ rất kiên cố. Sau khi vào làng phải theo lối tắt về thiên trường ngay. Chúng ta đang ở vùng Đa Mạc. Cần dùng pháo thăng thiên báo cho Trần Bình Trọng cứu giá. Còn lại 14 thuyền. Dư chia ra 7 chiếc phía trước do công chúa An Tư chỉ huy. Địch thân Dư chỉ huy 7 chiếc phía sau, với trung binh hầu Đào Kiên, thị vệ bình tĩnh chuẩn bị tác chiến. Công chúa An Tư ra lệnh cho đôi trưởng chỉ huy ngạc binh. Cho ngạc binh trường xuống nước đục thuyền của chúng. Viên tham tá chỉ huy nỏ thần ra lệnh. Tác xạ, nỏ thần bắn loạt đầu, gần 20 cung thủ Mông Cổ bị trúng tên lật ngược. Đám cung thủ còn lại vội nhảy lùi, ẩn vào mép thuyền. Thuyền Mông Cổ đã áp vào thuyền Việt. Thị vệ, nữ thị vệ dàn ra chống đỡ. Quân hai bên lẫn vào nhau. Gió thổi mạnh, thị vệ, nữ thị vệ Việt được luyện tập chiến đấu trên sông, trên biển, nên khả năng chiến đấu vẫn không giảm. Nhưng đám lính Mông Cổ gốc là kỵ binh, dường như lần đầu tiên đánh nhau trên mặt nước, nên thuyền nghiêng ngả. Sức chiến đấu giảm đi.